Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 559, Thu Phục Hoa Quả Sơn. Có dám mau thả, lải nhải đầy bá lắm điều làm gì? Đồng Tam Hư nói, chúng ta Thái Thạch Long Cung có thể hay không tắm rửa đến Bảo Quang Hoa? Đương nhiên, ta cũng không dám bao nhiêu. Chỉ thỉnh cầu Triệu Tông Chủ đem chí Bảo Quang Hoa tắm rửa đến ta cùng Thái Tổ Cô Ngao Ngọc Anh. Trên người chính là tộc nhân khác, ta không dám hy vọng xa vời. Ngao không nói, ngao không, phúc phận ân huệ chỉ cho ta người. Người có tư cách gì để cái này yêu cầu? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ta biết, ta không có tư cách. Bất quá, Thái Thạch Long Cung từ đó về sau thuộc về Triệu Tông Chủ. Long Cung tất cả tộc nhân đều là Triệu Tông Chủ nô tài. Ngao không quỳ xuống, đỉnh đầu sáng lên, một đạo nguyên thần bay ra. Người đã có thành ý, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Triệu Tinh Thần khẽ vươn tay, nhận cái kia đạo nguyên thần. Về sau, quay đầu nhìn Ngao Ngọc Anh, nàng mới là Thái Thạch Long Cung cường đại nhất rồng. Mời chúa công vui vẻ nhận. Ngao Ngọc Anh cúi đầu xuống, bay ra một đạo nguyên thần. Nàng biết, hôm nay không khuất phục, đoán chừng một con đường chết. Triệu Tinh Thần không chút khách khí thu. Từ đó về sau, hai người sinh tử đều trưởng khống tại trong tay mình. Thái Nguyệt Thị từ đó về sau nguyện ý đi theo chúa công. Tù lão Nguyệt Phương kịp thời quyết định, giơ pháp trượng, mang theo các tộc nhân quỳ xuống. Lập tức, đỉnh đầu bên trên bay ra một đạo nguyên thần. Ha ha ha, hảo hảo, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Triệu Tinh Thần cười lớn thu Nguyệt Phương phách. Kỳ thật, các ngươi không cần lại lo lắng cái gì. Từ đó về sau, Hoa Quả Sơn cấm chế biến mất. Các ngươi hiện tại là cái gì công lực? Đem sẽ không lại ngã xuống. Triệu Tinh Thần một mặt đại khí cười nói. Lập tức, Thạch Hầu toàn thân kim quang sán lạn, chiếu rọi tại toàn bộ Hoa Quả Sơn phúc trên không trung. Tạ chúa công, Nguyệt Phương, Ngao không đám người nhất thời đại hỉ, quỳ xuống đất khấu tạ. Thạch Hầu chớp động, rót vào Thiên Chi Thạch Tủy. Triệu Cô Độc, Đồng Tam, Thiên Huyễn Miêu, Thiên Cơ Tử bốn người bước vào kim tiên nhất phẩm chi cảnh. Cung Chân bước vào nhị phẩm. Đường Thiên Dương, Lệnh Vô Tùng, Triệu Chấn Dương đám người bước vào nửa bước kim tiên chi cảnh. Chúa công, cái này ngẫu tượng rất là quỷ dị. Qua đi, trở lại Vân Tiêu Thành chủ phủ. Thiên Cơ Tử nói, ta cũng có đồng cảm. Cái này ngẫu tượng cùng Thạch Hầu khẳng định có quan hệ. Mà lại, Thạch Hầu là nghe ngẫu tượng. Đương nhiên, chân chính Thạch Hầu đã phi thăng thiên giới. Trong tay của ta lưu lại chỉ là hắn sau khi phi thăng nguyên thân pháp thể mà thôi. Một tôn thạch giống, Triệu Tinh Thần nói. Chúa công, năm đó Đông Thắng Ma Giáo cùng Đông Thắng Tiên Triều đánh nhau. Mục đích đúng là vì tẩy tiên trì cùng thông thiên đại đạo. Tẩy tiên trì có thể khiến người ta tẩy đi thân thể phàm thai, thành tựu tiên thân, cùng phi thăng đồng dạng đạo lý. Mà thông thiên đại đạo là nhập cư trái phép tiên giới thông đạo. Ta đang nghĩ, cái này Vân Tiêu Chí Bảo có thể khiến người ta bảo trì công lực không thay đổi. Theo tiên giới quy củ, phàm là phi thăng giả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Đây là giải thích, người nguyên lai tại hạ giới chính là kim tiên. Nhưng sau khi phi thăng một nhập tẩy tiên trì công lực liền đem ngã xuống nhân tiên nhất phẩm cảnh. Mà Vân Tiêu Chí Bảo lại là có thể khiến người ta bảo trì công lực cảnh giới không thay đổi. Chẳng lẽ cái này Vân Tiêu Chí Bảo chính là tẩy tiên trì khắc tinh? Thiên Cơ Tử nói, thế nhưng là Vân Tiêu Chí Bảo chỉ đối với Hoa Quả Sơn phúc địa sinh linh hữu dụng. Ra ngoài một bên liền đã mất đi loại hiệu quả này. Triệu Tinh Thần lắc đầu, chúa công chưa thử qua, làm sao lại biết ra ngoài một bên vô dụng? Lệnh Vô Tùng hỏi, như thế, chờ ra ngoài sau ngược lại được thử một chút, chỉ bất quá thử nghiệm cơ hội căn bản cũng không có. Trừ phi phi thăng tiên giới. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Cái này ngẫu tượng là nữ tử. Chẳng lẽ thật đúng là thiên tượng diễn sinh chi vật. Cái này điểm ta cũng cảm thấy hoài nghi. Thiên Cơ Tử nói. Đúng vậy a, cái kia thiên tượng đến cùng là cái gì? Lệnh Vô Tùng nói, thiên tượng là cái gì, chúng ta trực tiếp về Thiên Hà Cung chẳng phải rõ ràng. Đồng Tam nói, không sai, nhất định phải trước làm rõ thiên tượng. Ta đang nghĩ, thiên tượng, ngẫu tượng, thạch hầu, có phải là cùng Tẩy Tiên Trì cùng Thông Thiên Đại Đạo có quan hệ? Triệu Tinh Thần nói, tuy nói chúng ta hiện tại thập phần cường đại, nhưng là, Đông Thắng Ma Giáo chỉ lộ ra một góc của băng sơn. Ma chủ Nguyên Thiên đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Chúng ta ai cũng không rõ ràng. Thiên Cơ Tử nói, ra ngoài bước nhỏ làm rõ ràng thiên tượng. Về sau toàn diện liên lạc Đông Thắng Tiên Triều bộ hạ cũ. Triệt để tiêu diệt Đông Thắng Ma Giáo. Triệu Tinh Thần hai mắt sáng rực. Đúng, nhất thống Đông Thắng Thần Châu về sau tìm tới Tẩy Tiên Trì. Chúng ta trực tiếp nhập cư trái phép tiên giới. Đến lúc, chúng ta cùng một chỗ thượng thiên. Tại tiên giới tổ kiến Hạo Thiên Tông. Không thể để cho tiên giới bản thổ các tiên nhân cho bắt nạt. Triệu Cô Độc bóp bóp nắm tay nói. Các vị, ta được trước cho mọi người tưới chậu nước lạnh. Đồng Tam nói. Đồng Tam ngươi nói trước đi nói. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu. Tiên giới tiên nhân căn bản cũng không phải là chúng ta có khả năng nghĩ giống cường đại. Chúng ta chính là kim tiên lại như thế nào? Tiên giới cường giả như rừng. Kim tiên cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có thể nói, kim tiên leo ra ngoài tầng thấp nhất, hơi sống được giống người. Bằng không thì, kim tiên phía dưới, căn bản chính là nô tài. Sống được bi thảm a, Đồng Tam nói. Người nhiều dù sao cũng so một cái người muốn tốt. Triệu Cô Độc hừ nói. Đó là đương nhiên, bất quá, nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Bằng không thì, tiên giới tùy tiện ra tới một cái tiểu bang phái cũng có thể diệt chúng ta. Đồng Tam nói, tiểu bang phái chẳng lẽ có kim tiên? Triệu Cô Độc không phục hỏi. Đương nhiên là có được 7-8 phẩm cảnh giới kim tiên tiểu bang phái liền cùng chúng ta Đông Thắng Thần Châu. Những bất nhập lưu kia bang phái đồng dạng, nhiều vô số kể. Đồng Tam nói, người lúc đó xuống tới không phải rất châu sao? Nói lão tử đường đường nửa bước kim tiên, chênh lệch một điểm liền đến kim tiên. Ta còn cho rằng kim tiên tại tiên giới rất châu. Triệu Cô Độc nói. Khoác lác ngươi cũng tin. Đồng Tam một mặt xấu hổ. Lập tức, Thiên Huyễn Miêu đám người đều là một mặt choáng nhìn xem Đồng Tam. Ha ha, cái này, chấm ngoặc kép, Đồng Tam sờ lên sọ não. Không có ý tứ a. Kỳ thật, Đại La Kim Tiên mới xem như có chút nhân dạng. Đại La Kim Tiên, quá khó đi. Cả một đời cũng khó khăn bước vào loại cảnh giới đó a, Triệu Cô Độc mặt đều từ cứng ngắc. Trước kia có di hình đoạt hồn thuật tương trợ, chính mình công lực tăng lên nhanh. Bất quá, hiện tại không được, di hình đoạt hồn thuật tối cao hạn mức cao nhất là nửa bước kim tiên. Kể từ đó, bước vào kim tiên về sau mỗi qua một cái tiểu cảnh giới đều khó như lên trời. Đại La Kim Tiên, cái kia căn bản chính là mong muốn mà không thể thành tồn tại. Cô Độc, ngươi không cần nhụt chí, đều có tự có định số, người khác có thể bước vào, chúng ta vì sao không thể bước vào? Triệu Tinh Thần cổ vũ nói, thế nhưng là cái kia di hình đoạt hồn thuật không được a. Triệu Cô Độc lắc đầu nói, ta tin tưởng Chúa Công sẽ có cái khác pháp môn. Đồng Tam một mặt tự tin nhìn xem Triệu Cô Độc nói, tuy nói di hình đoạt hồn thuật hạn mức cao nhất là nửa bước kim tiên. Nhưng là, Triệu Tinh Thần lại là khai thác mọc lên như nấm pháp môn. Để Triệu Cô Độc bọn hắn cùng Hạo Thiên Tông đệ tử ưu tú ký định chủ phó khế ước. Kể từ đó, Triệu Cô Độc, Đồng Tam bọn hắn cũng có thể dẫn dắt những đệ tử này hoàn thành di hình đoạt hồn chi thuật. Kể từ đó, một cái mang mười mấy, mà áp dụng đối tượng chính là bị bắt cung gia tộc nhân cùng Nguyên Thông giáo giáo đồ. Cùng Hoa Quả Sơn phúc địa bên trong một chút hung thú chủng tộc chờ. Tại thời quang tháp hạ, bên ngoài thời gian mấy tháng xuống tới, Triệu Tinh Thần mang vào hơn 300 người. Trừ đã chết mười mấy cái bên ngoài, cái khác đệ tử ưu tú toàn đều bước vào thiên tiên chi cảnh. Mà nửa bước kim tiên số lượng đạt đến 30-40 người, thực lực thế này, đây tuyệt đối là tương đương dọa người. Mà Triệu Tinh Thần tại thiên thần không gian bên trong thế mà phát hiện di hình đoạt hồn thuật vật. Thay thế, phải nói là nó cao cấp giai đoạn tiến hóa. Này thuật gọi, lớn tự đang diễn hóa thuật. Tại lớn tự tại tình huống hạ. Này thuật có thể đồng hóa cường giả. Đem hắn hết thảy diễn hóa thành chính mình tất cả. Bao quát võ học của hắn. Công lực cảnh giới chờ. Chỉ bất quá, lớn tự đang diễn hóa thuật hối đoái điểm giá trị quá dọa người. 100 triệu điểm giá trị trước mắt triệu tinh thần thiên thần không gian bên trong cũng chỉ có 4-5 ngàn vạn điểm giá trị mà thôi. Trọn vẹn kém một nửa. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.